Chương 540, Thần Tông Thần Tử. Bọn hắn hiện tại hết thể đứng ra chống lại Hắc Bạch Thần Thành, đó là bởi vì ý đồ nhiễm phải Thiên Lan Thần Đồ cơ duyên. Nhưng nếu như không có Thiên Lan Thần Đồ cơ duyên, Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ liền sẽ không sẽ cùng Thiên Lan Di Tích mậu dịch sao? Vậy dĩ nhiên không có khả năng. Nam Man Đại Lục lớn như vậy, thế lực phong phú, ngươi không nguyện ý cùng Thiên Lan Di Tích mậu dịch, thế lực khác nguyện ý, ngươi lại có thể thế nào? Huống chi Thiên Lan Di Tích bên trong bảo vật, Nam Man Đại Lục bên trên càng thêm khan hiếm, không có khả năng thật liền cùng Thiên Lan Di Tích triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Kỳ thật, Nam Man Liên Minh uy hiếp lực, căn bản cũng không có bọn hắn hiện tượng bên trong mạnh như vậy. Nhưng bị Hắc Đồng Thánh Quân một câu nói toạc ra, rất nhiều Nam Man Liên Minh tu sĩ đều sắc mặt khó coi vô cùng. Liên quan tới thần bí Thiên Lan Thần Tông, chỗ kia cổ xưa nhất cấm địa cùng thánh địa, nghe nói có thần linh chỗ ở. Ai không muốn đi a? Nói không chừng tại Thiên Lan Thần Cung bên trong tùy tiện nhặt một chút đồ vật đều là không thể tưởng tượng vô thượng trí bảo. Tất cả mọi người nhìn về phía Hắc Bạch Thành Chủ, yên lặng chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Hiển nhiên Hắc Bạch Thành Chủ quyết định mới là sau cùng quyết định. Hắc Bạch Thành Chủ không để ý đến Hắc Đồng Thánh Quân. Hắc Đồng Thánh Quân nghĩ tới vấn đề, hắn há sẽ nghĩ không ra. Hắn cho tới bây giờ liền không có lo lắng qua Nam Man Đại Lục thái độ. Trong mắt hắn cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn chân chính lo lắng chính là Thâm Nguyên Ma Tộc, Thiên Lan Thần Đồ chia làm 6 quỷ hệ N, 2 cuốn tại Thiên Lan Di Tích, 2 cuốn tại Thâm Nguyên Ma Giới, 2 cuốn tại Nam Man Đại Lục. Theo lý thuyết, căn bản cũng không khả năng tụ tập hoàn chỉnh Thiên Lan Thần Đồ, thế mà trong vòng một ngày toàn bộ đều xuất hiện tại Hắc Bạch Thần Thành. Như thế tình huống hiển nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nam Man Đại Lục bên trên Thiên Lan Thần Đồ xuất hiện thì thôi, nhưng này ma nữ tùy tiện liền đem Thâm Nguyên Ma Giới 2 cuốn Thiên Lan Thần Đồ đưa cho Tịch Thiên Dạ, nếu nói bên trong không có cái gì che giấu, hắn đều không tin. Rất có thể Thiên Lan Thần Đồ xuất hiện, không phải chuyện gì tốt, ngược lại chính là Thâm Nguyên Ma tộc thòng lọng. Hắc Đồng Thánh Quân trong đôi mắt lóe lên một tia ai cũng nhìn không thấy quỷ dị hào quang, hắn nhìn do dự Hắc Bạch Thành Chủ nói, Linh Xích Thiên, dù cho thật chính là Thâm Nguyên Ma tộc thòng lọng, chúng ta cũng không có mặt khác đường có thể đi. Tình huống hiện tại đến cỡ nào ác liệt chúng ta đều trong lòng rõ ràng, ngươi có những biện pháp khác sao? Chỉ có xông vào Thiên Lan Thần Cung, có lẽ mới có nhất tuyến chuyển cơ. Mà lại Thiên Lan Thần Cung chính là thần tông các lao tổ tông lưu lại đồ vật, khác không dám khẳng định, nhưng có một chút có thể khẳng định, các lao tổ tông chắc chắn sẽ không hại chúng ta. Hắc Bạch Thành Chủ hơi kinh ngạc nhìn Hắc Đồng Thánh Quân liếc mắt, hắn không ngờ rằng Hắc Đồng Thánh Quân thế mà có thể nghĩ đến trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc. Xem ra Hắc Đồng Thánh Quân cũng không phải bị Thiên Lan Thần Cung bên trong cơ duyên bảo vật triệt để mất phương hướng con mắt. Nghĩ đến đây, Hắc Đồng Thánh Quân lời nói tại Hắc Bạch Thành Chủ tâm lý liền có mấy phần lực lượng. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành sinh linh đều nhìn Hắc Bạch Thành Chủ cùng Hắc Đồng Thánh Quân. Bọn hắn mặc dù không biết được bọn hắn trong lời nói tình huống cụ thể, nhưng theo hai người nói chuyện với nhau bên trên cũng có thể nghe ra. Hiện tại Thiên Lan Di Tích tình thế tương đương nghiêm trọng, thế mà có thể làm cho Thiên Lan Di Tích hai vị đỉnh phong nhất nhân vật nói ra không đường có thể đi như vậy trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều nặng trĩu vô cùng, bọn hắn sinh hoạt tại. Hắc Bạch Thần Thành bên trong hoàn toàn không cảm giác được phía ngoài mối nguy, nhưng không ngờ mối nguy đã gần như thế. Hắc Bạch Thành Chủ tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, rốt cuộc quyết định mà nói, Tịch Thiên Dạ, bổn thành chủ nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mua sắm ngươi Thiên Lan Thần Đồ cùng Nguyên Lực Thần Châu, ngươi có bằng lòng hay không? Ánh mắt của hắn đạm mạc, thân bên trên không có bất kỳ cái gì uy thế, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt phảng phất người bình thường đang nói không thể bình thường hơn được giao dịch. Vô luận Thiên Lan Thần Đồ cũng hoặc là Nguyên Lực Thần Châu, Hắc Bạch Thần Thành đều tình thế bắt buộc. Nhất là cái kia viên thuộc về Thiên Lan Thần Nữ Nguyên Lực Thần Châu, có thể trực tiếp tăng cường Hắc Bạch Thần Thành lực lượng. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Không hứng thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nguyên Lực Thần Châu giao dịch ra ngoài hắn không có ý kiến đến gì, nhưng Thiên Lan Thần Đồ, hắn còn trông cậy vào Thiên Lan Thần Cung bên trong có thể có khiến cho hắn chân chính đột phá đến Hỗn Độn Nguyên Anh tài nguyên, há có thể nắm vật này giao ra. Hắc Bạch Thành Chủ nghe vậy khẽ nhíu mày, những người khác cũng là tầm mắt kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, không ngờ rằng hắn dám như thế trực tiếp cự tuyệt trong truyền thuyết Hắc Bạch Thành Chủ. Hắn hẳn là không biết được, Hắc Bạch Thành Chủ chính là toàn bộ Thiên Lan Di Tích chúa tể sao? Ha ha, cùng hắn nói nhảm cái gì, không nguyện ý vậy chúng ta liền trắng trợn cướp đoạt. Hắc Đồng Thánh Quân cười ha ha, từng bước một tiến lên. Lần này Hắc Bạch Thành chủ không tiếp tục ngăn cản hắn, chỉ là than nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Thành chủ đại nhân Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ vẫn như cũ có chút không cam lòng nhìn Hắc Bạch Thành chủ, rất nhiều người đều muốn nói lại thôi. Hắc Bạch Thành chủ nhìn về phía những Nam Man Đại Lục đó bên trên tu sĩ, thản nhiên nói Thiên Lan Thần Cung không thể tầm thường so sánh, chính là chúng ta Thiên Lan di tích toàn bộ sinh linh tổ địa, nhưng phàm cùng Thiên Lan Thần Cung dắt dính liễu quan hệ, bất luận cái gì người ngoài đều không cho phép vào bên trong. Những Nam Man Đại Lục đó bên trên tu sĩ nghe vậy, toàn bộ đều sắc mặt khó coi, hiển nhiên liên quan tới Thiên Lan Thần Cung cơ duyên, Hắc Bạch Thần Thành không cho phép bọn hắn nhung chạm. Lôi thị nhất tộc tộc lão tương đương bầu không khí, giơ hai địa phương khế lệnh muốn tiếp tục nói cái gì. Nhưng Hắc Bạch Thành chủ vẹn vẹn một câu, đem hắn lời nói chặn lại trở về. Về sau Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ cùng Thiên Lan di tích mậu dịch, Thiên Lan di tích tự động nhường ra 5% lợi ích. Lời vừa nói ra hết thảy Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ đều hơi run run, ngay sau đó toàn bộ vui mừng quá đỗi. 5% lợi ích nhìn như không nhiều. Nhưng Nam Man Đại Lục cùng Thiên Lan di tích lượng giao dịch hạng gì khổng lồ, tại khổng lồ như thế thể lượng bên trong, 5% là thuộc về khá là khổng lồ một con số. Rất nhiều Nam Man Đại Lục bên trên tuyệt thế thế lực đều âm thầm mừng rỡ, không ngờ rằng Hắc Bạch Thần Thành sẽ làm ra nhượng bộ lớn như thế. Trước kia cùng Hắc Bạch Thần Thành đàm nhường lợi đây chính là khói như lên trời. Trong lúc nhất thời, hết thể Nam Man Đại Lục bên trên thế lực đều không nói gì nữa. Dù cho Lôi thị nhất tộc người đều ngậm miệng không nói. Đi tới Thiên Lan Thần Cung vốn chính là hy vọng xa vời, có thể thành công xác suất rất thấp. Nhưng 5% nhường lợi lại là thật sự chỗ tốt, căn bản cũng không có người cự tuyệt. Hắc Đồng Thánh Quân từng bước một hướng đi Tịch Thiên Giả mấy người, khắp khuôn mặt là nụ cười gằn. Thiên địa im ắng, không còn có người đứng ra làm Tịch Thiên Dạ nói chuyện. Ta liền biết này cái dăm chó Nam Man liên minh căn bản không trông cậy được vào. Cố Vân thấp giọng thầm mắng. Cái gì thuộc tại liên minh của mình, bảo hộ chính mình người lợi ích, cùng tiến cùng lui toàn bộ đều là cầu thí. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, không ít người đều khẽ thở dài một cái. Hiển nhiên Tịch Thiên Dạ đoàn người đã lâm vào tuyệt cảnh. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng có hôm nay. Công Tôn Vô Dịch cười ha ha, trong mắt tràn đầy thoải mái. Hàng Dương Đế Tử cũng là hừ lạnh một tiếng, nguyên bản trong mắt ghen ghét Tịch Thiên Dạ tâm, hơi cân bằng không ít. Bạn của Tịch Thiên Dạ nhóm, thì từng cái sắc mặt kịch biến, ai đều không ngờ rằng, Hắc Bạch Thành chủ sau khi ra ngoài, vẫn như cũ không cách nào cải biến vận mệnh. Linh Hắc Đồng, người là gan không nhỏ, Tịch Thiên Dạ chính là thần tông truyền thế thần tử, phạm thượng thế nhưng là tội chết. Đang ở tất cả mọi người tại vì Tịch Thiên Dạ đáng tiếc thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm lại đột nhiên ở trong đất trời vang lên. Đợt, vợ lờ con tắc nó đang nhầm nhảy 2C mà đọc vẫn tù ổng như có gì xảy ra lao.